Chương 727, Nhất Vương Nhất Hậu. Khương Vương Hậu nhìn chằm chằm Trụ Vương, con mắt của nàng rất lớn, giống như màu đen bồ tao, sáng lấp lánh, nhìn vô cùng mỹ lệ, giống như trên cái thế giới này đẹp mắt nhất hắc bảo thạch. Khương Vương Hậu trên thân lớn nhất mị lực ngay tại ở nàng khí chất hơn người, triển lộ Vương Hậu thong dong cùng ưu nhã, hết lần này tới lần khác loại khí chất này tại đối mặt chính mình thời điểm, toàn bộ biến thành tiểu gia bích ngọc ngượng ngùng cùng không muốn xa rời. Mãnh liệt tương phản, tạo thành một loại chinh phục dục vọng. Cứ việc đối phương đã 30 tuổi, nhưng là bởi vì bảo dưỡng tốt duyên cớ, lại có một loại thành thục vẻ đẹp. Loại xinh đẹp này, không phải thiếu nữ nhảy vọt hoạt bát, linh động thoát tục, mà là một loại đóa hoa nở rộ cảm giác. Cho nên, Tạ Vân Phi từ nhìn thấy đến Khương Vương Hậu thời điểm, liền sinh ra một loại yêu thương chi tình. Muốn đi che chở nữ nhân này, bởi vì từ trên người nàng có thể cảm nhận được. Đối phương đối với mình lưu ý loại này để ý duy trì vài chục năm, thủy chung là hoàn bích chi thân, Tạ Vân Phi không khỏi đang nghĩ, đại mỹ nhân như vậy, không hiểu được chân quý, thật sự là tiện nghi bản đại vương. Rượu ngon chính choáng, bắt đầu khuyết tán, Tạ Vân Phi không có điều động một tia pháp lực, mặc cho cồn lực lượng để cho mình hôn mê, hôn loạn cảm giác thực đẹp M.I.A.O. Tạ Vân Phi cảm thụ được trên tay truyền đến mềm mại, lại là kéo một phát. Liền đem Vương Hậu kéo đến trong ngực của mình, để nàng toàn bộ phía sau lưng dán chính mình. Vương Hậu bị đại vương có chút thô lô đối đãi, không chỉ có không có sinh khí, ngược lại có một loại hưng phấn, bởi vì nàng cảm nhận được là một loại vai hùng nam nhân bá khí, lại càng có thể chinh phục nàng dáng vẻ như vậy nữ nhân. Vương Hậu bên thai là đại vương cái kia nồng đậm hơi thở, còn có một cỗ mùi rượu, để nàng cảm giác đây hết thảy phát sinh, tựa như là giống như nằm mơ. Tiếng hít thở kia cào cho nàng bên thai ngứa một chút, sau đó chính là toàn thân không hiểu như nhuôn ra, khuôn mặt nàng nóng lên, càng phát cảm giác mình không còn dùng được, bởi vì cảm thụ được đại vương nhịp tim, nàng cảm thấy mình đánh mất tất cả dũng khí. Nàng có một loại cảm giác, đó chính là mình đã trở thành một bãi bùn nhão, liền như vậy rúc vào đại vương trong ngực, liền đứng lên lực lượng đều bị đại vương rút đi. Vương hậu của ta, chén rượu uống rượu. Thiếu khuyết mỹ nhân mùi thơm ngát, Tạ Vân Phi đưa tay bưng chén rượu lên, trong ánh mắt có một loại khống chế thiên hạ bá vương chi uy. Hắn lung lay chén rượu bên trong rượu ngon, nhìn cắt cam liệt rượu, nhẹ nhàng nhoáng một cái, liền có gợn sóng dập dờn. Vương hậu cũng là người thông tuệ, vừa rồi đại vương nói dùng miệng lời nói, giờ phút này còn nói thiếu khuyết mỹ nhân mùi thơm ngát, trong lòng hơi động, lúc này tiến đến chén rượu kia nói ra, thần thiếp nguyện vì đại vương hâm rượu cổ nhân nói. Nấu rượu luận anh hùng, có thể nói, hâm rượu mà uống, ngược lại có thể tốt hơn nhấm nháp rượu ngon thuần hương. Khương Vương Hậu trong mắt chớp động lên vui vẻ quan mang, phảng phất ý nghĩ của mình, đạt được đế vương tán thành, để một mực hậm hực nàng cảm thấy chưa bao giờ có coi trọng. Loại này từ hậm hực trong trạng thái giải phóng ra ngoài, Khương Vương Hậu lại là nâng lên chén rượu, uống một hớp lớn. Cái này một ngụm, nàng ngậm tại ZUI bên trong. Trước tiên ở miệng kỳ ẩn bên trong dạo qua một vòng, nuốt vào trong bụng, trước hết để cho trong miệng có mùi rượu, sau đó lúc này mới chỉnh trọng việc nhẹ nhàng nhấp một miếng. Tạ Vân Phi ngồi nghiêm chỉnh, nhìn xem Khương Vương Hậu hành động, trong lòng loại kia cảm giác thỏa mãn, để hắn đơn giản không cách nào nói. Đường đường Vương Hậu, dùng chính mình anh tao miệng nhỏ cho mình hâm rượu ha ha ha ha. Tạ Vân Phi cơ hồ liền muốn ngửa mặt lên trời cười ha ha, đối với Vương Hậu nói. Được rồi, Khương Vương Hậu thân thể lắc một cái, nhưng vẫn là nâng lên tất cả dũng khí, bị lệnh cái cổ, đón Tạ Vân Phi ánh mắt nóng bỏng đem trong miệng rượu ngon độ cho Tạ Vân Phi. Làm sạch internet bên trong, tha thứ ta không thể càng hoàn mỹ hơn miêu tả rượu ngon vị cay, còn có mang theo một tia nhiệt độ, tăng thêm mỹ nhân độ rượu, Tạ Vân Phi cảm giác mình hưởng thụ lấy chỉ có đế vương mới có đãi ngộ. Đương nhiên, nhìn xem đối tượng, là một nước chi vương về sau, vì nịnh nọt chính mình. Quả nhiên là có thể kính dâng chính mình tất cả ý nguyện, hiện tại xem ra, là bực nào mãnh liệt. Khương Vương Hậu đổ say rượu, hô hấp trở nên có chút gấp cù đứng lên, thâm tình nóng nhìn Tạ Vân Phi, cũng đã là mê say. Đại vương Khương Vương Hậu run giọng hô, một tay có chút sinh sơ đưa về phía đại vương ẩn bí chi địa. Một cỗ hỏa diễm từ Tạ Vân Phi trong mắt dâng lên mà ra, hắn cũng không tiếp tục đi nhẫn nại cái gì, mà là hai tay vừa nhấc. Liền đem nhà mình Vương Hậu một cái ôm công chúa ôm. Tạ Vân Phi một cước đá bay ngăn ở trước người mình hoành bàn, lớn cất bước hướng phía tẩm cung mà đi. Ngượng ngùng Khương Vương Hậu hai tay ôm trong ngực Tạ Vân Phi cái cổ, cứ như vậy nhìn chằm chằm đắc chí vừa lòng đại vương, nàng đã triệt để bị hạnh phúc bao vây. Hiện tại Tạ Vân Phi, khôi phục lúc còn trẻ bộ dáng, tuấn lãng do tuấn, khuôn mặt cương nghị, khí thế dũng mãnh, hoàn mỹ cường tráng thân hình, không một không biểu hiện lấy nhà mình đại vương chính là tuổi xuân đang độ niên kỷ. Nàng không thèm quan tâm đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là một cái tuổi trẻ đại vương, mang đến lực hấp dẫn, tự nhiên là xa xa siêu việt một cái lao đầu tử. Chỉ sợ Khương Vương hậu chính mình cũng không nghĩ tới qua, nội tâm của mình chỗ sâu, sợ cũng là bị tuổi trẻ đại vương thật sâu hấp dẫn đi. Nhất vương nhất hậu, cứ như vậy đi vào cung đình chỗ sâu. Khi một trận hoang đường qua đi, Tạ Vân Phi lúc tỉnh lại, cũng đã ngày thứ hai, nghiêng người xem xét, mỹ lệ vương hậu, đang ngủ thơm ngọt, vang lên đêm qua điên cuồng, không lưu loát vương hậu, lại là hiện ra trước nay chưa có dũng khí. Đại vương, cho ta một đứa bé đại vương, ta muốn vì ngươi dưỡng dục vương tử đại vương, tất cả đều cho ta những này còn tại bên thai quanh quẩn lời nói, mặc dù là động tình đằng sau vương hậu ngữ điệu, nhưng là trên thực tế, chính là biểu đạt đối phương ở sâu trong nội tâm không vô hạn khát vọng. Thổ IGN30, chính là thai nghén dòng dõi tốt nhất cơ hội, làm thương thang đại quốc, vương hậu nếu là không cách nào sinh dục dòng dõi, Khương vương hậu sợ cũng sẽ không tha thứ chính mình. Đương nhiên, đây hết thảy, Tạ Vân Phi là không quan trọng, có thể hay không có dòng dõi truyền thừa, hắn cũng không phải là rất để ý bất quá con của mình trở thành một quốc gia chúa tể. Nhớ tới, Tạ Vân Phi liền có một loại vô hạn bành trướng, giống như ý chí của mình, thật có thể vô hạn kéo dài. Đổi một loại phương thức nói lời, đó chính là khống chế muốn đến thỏa mãn. Tạ Vân Phi đang nghĩ ngợi, Khương Vương Hậu khẽ nhíu mày, sau đó từ từ mở mắt.